Trong tay của ngươi là cái gì? Đưa cho ta xem một chút. Thân ảnh của tôi hồn độc vương đồng vô mệnh lóe lên, lập tức ngăn cản trước người tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này sao có thể chạy thoát khỏi tay của thôi hồn độc vương đồng vô mệnh cơ chứ? Nhìn thấy thôi hồn độc vương đồng vô mệnh ngăn cản trước người, ánh mắt của tiểu gia hỏa này đảo liên tục, thanh âm non nớt lập tức vang vọng. Bạch cô, lão gia hỏa này lại bắt nạt con, người nhanh tới cứu con với. Tiếng hét của tiểu gia hỏa này không nhỏ, thanh âm cào vút vang dội. Tiểu gia hỏa này còn chưa nói xong, lập tức một thân ảnh màu trắng yểu điệu đã đứng ở trước người tiểu gia hỏa. Thân ảnh yểu điệu này mở miệng nói, lão gia hỏa, ngươi lại trêu chọc nó sao? Nó còn nhỏ, ngươi đừng có hung dữ như vậy được không? Người tới chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh quát thổ hồn độc vương đồng vô mệnh vài câu, sau đó đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, bộ dáng dường như có chút đau lòng. Nàng nói, bảo bảo không cần phải sợ, có Bạch cô ở đây, lão gia hỏa này không dám bắt nạt con nữa đâu. Bạch cô, lão gia hỏa này hung dữ lắm lắm, hắn thường xuyên bắt nạt bảo bảo, hắn là người xấu. Tiểu gia hỏa vừa thấy chỗ dựa xuất hiện, tức thì khóc lớn, trong đôi mắt đen lúng liếng, cố nặn ra một giọt nước mắt, khoe miệng nở nụ cười ta ta dị dị, nhìn về phía thôi hồn độc vương đồng vô mệnh. Ta nào có bắt nạt nó chứ? Thôi hồn độc vương đồng vô mệnh im lặng, tiểu gia hỏa này thực sự biết giả vờ, nhìn trốn nó còn không kịp, như thế nào còn dám chọc vào nó? Đồng lão, Oánh tỷ. Lục Thiếu Du bây giờ mỉm cười, tất cả mọi chuyện hắn đều thấy rõ, cho nên không khỏi vuốt cái chóp mũi mình. Khó trách, Nam Thúc nói tiểu gia hỏa này vô cùng tinh ranh. Người tới vừa đúng lúc, tiểu gia hỏa này càng lúc càng không ra sao. Linh đường vừa mới đưa tới mấy bình yêu linh đan, chỉ trong chớp mắt đã mất đi một lọ. Hiện tại đang ở trên người của nó, không biết tiểu gia hỏa này cầm yêu linh đan này làm gì. Thôi hồn độc vương đông vô mệnh bật đặc dĩ nói. Xảo thế, bảo bảo. Nghe thấy tiếng cầu cứu của tiểu gia hỏa, tất cả mọi người trong đình viện đều chạy ra. Không thể nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là nữ nhân. Đây là đám người là Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Nhan Kỳ, Bạch Tòa Tòa, còn có Tân Hiểu Kỳ. Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Tiểu Bạch, còn có tiểu thư Lưu Gia, Lưu Uyển cũng ở trong đó. Mọi người đi ra, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiêu Du đi ngoài, bây giờ cùng Đoan Mộc Y Y tới đây. Ánh mắt cũng hơi chút ngạc nhiên, thế nhưng không hiểu biểu hiện gì ra ngoài cả. Lão gia hỏa kia bắt nạt con. Nhiều bùa hộ mệnh tới như vậy, tiểu gia hỏa càng không kiêng kỵ chút nào. Làm người thì phải thành thật. Ngươi còn dám nói là ngươi không cầm. Vậy đây là cái gì? Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, đi tới trước người tiểu gia hỏa, rồi móc một bình ngọc nhỏ trong ngực tiểu gia hỏa này ra. Tiểu gia hỏa này muốn trốn tránh, thế nhưng không trốn thoát khỏi tay Lục Thiêu Du. Cái này... Nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả. Nhất thời tiểu gia hỏa không còn lời nào để nói. Nó liếc nhìn mọi người, rồi khóc lớn lên, giống như chịu ủy khuất vậy. Bản thân người làm sai còn muốn khóc à? Lục Thiêu Du nhìn qua tiểu gia hỏa này, ánh mắt chợt lóe, đem tiểu gia hỏa từ trong lòng quỷ tiền tử Bạch Oánh đặt xuống mặt đất, lại nói, người có nhận sai hay không? Lục Thiêu Du, tiểu gia hỏa sững sờ, bây giờ nào có ai dám thẩm vấn nó như vậy? Nó liếc mắt nhìn mọi người, khóc càng to hơn, dường như đang ăn vạ. Đến đây, để nại nại ôm một cái nào. Là Lan Thị nhìn thấy đau lòng, lập tức tiến tới, định ôm tiểu gia hỏa kia. Mẫu thần, hôm nay nếu tiểu gia hỏa này không nhận sai, thì cho dù là ai cũng không được bình nó, để xem nó có dám trộm đồ của người khác nữa hay không. Lục Thiêu Du vừa nói vừa ngăn cản là Lan Thị. Thói quen này của tiểu gia hỏa không tốt, mọi người tuy rằng sủng ái nó, thế nhưng cũng là làm hư nó. Bảo bảo, trộm đồ là không tốt, nhanh nhận lỗi đi. Là Lan Thị do dự một lát, nàng cũng biết nhi tử của mình nói có lý, cho nên tức thì nói với tiểu gia hỏa. Nhìn thấy không ai để ý tới mình, tiểu gia hỏa lau nước mắt vụng trộm, liếc mắt nhìn mọi người, sau đó lại khóc rống lên. Còn dám khóc nữa à? Trước tiên mau quỳ xuống, quỳ đến khi nào biết sai thì thôi. Lục Thiêu Du trừng mắt, tiểu gia hỏa này rất tinh ranh, nếu không làm cho nó biết thân biết phận một chút, sợ rằng sau này khó có thể thành tài. Cho nên lần này, hắn cũng phải nghiêm khắc một chút. Ta không quỳ. Tiểu gia hỏa nghe Lục Thiêu Du nói vậy, tức thì giật mình sững sờ. Sau đó lại nhìn Lục Thiêu Du nói. Nam tử hán, đại trượng phu, ta không quỳ. Chỉ là một tiểu bất điểm, sao có thể được coi là nam tử hán đại trượng phu cơ chứ? Ai nói cho ngươi như vậy? Lục Tiêu Du sững sờ, tiểu gia hỏa này cũng có chút cốt khí. Tiểu Bạch thúc thúc nói như vậy đấy. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Tiểu Bạch nói. Lục Tiểu Bạch lập tức cười rộ lên. Đây chính là lời của hắn. Không ngờ tiểu gia hỏa này nói ra lại có khí thế như vậy. Trong lòng của Lục Tiêu Du muốn cười, thế nhưng sắc mặt nghiêm túc, nhìn tiểu gia hỏa rồi nói. Vậy người có biết, nam tử hán, đại trưởng phu, thì có sai phải biết thừa nhận, cũng không thể lén lút như người vậy. Người làm như vậy sẽ khiến cho người khác xem thường ngươi. Nhìn Lục Tiêu Du, tiểu gia hỏa dường như chỗ hiểu chỗ không, do dự một lát, lập tức lật đật chạy tới bên người thôi hồn độc vương, đồng vô mệnh nói. Đồng ba bá, xin lỗi người, yêu linh đàn là con trộm, lần sau con không dám nữa. Thế nhưng cũng không phải là con sai, là người không cho con yêu linh đàn, cho nên con mới trộm chứ. Tiểu gia hỏa này, nhận sai là tốt rồi. Thôi hồn độc vương đồng vô mệnh mỉm cười nói. Vậy con nói cho ta biết xem, con muốn yêu linh đàn làm cái gì? Dạ, con muốn cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi, bằng không bọn họ cũng không chơi với con. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nói, nó trộm yêu linh đàn cũng là bị ép. Thứ đồ chơi kia hắn cũng không thể ăn được, cho nên cũng không có hứng thú đi trộm. Thì ra là vậy. Ánh mắt của thôi hồn độc vương đồng vô mệnh khẽ bảo, nhìn qua tiểu gia hỏa rồi lại nói, vậy thì sao không nói thẳng cho ta nghe? Còn có hỏi người, thế nhưng người cũng không có cho đấy thôi. Tiểu gia hỏa nói, địch thực nó đã từng hỏi qua, bằng không nó cũng sẽ không đi ăn trộm. Tốt, nhận sai là tốt rồi. Lục Thế Du mỉm cười, tục ngữ nói 3 tuổi định 80. Hiện tại chính là thời điểm tiểu gia hỏa này cần giáo dục nhất. Tính cách sau này không thoát khỏi sự dạy dỗ hiện tại. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Thiêu Du, trong lúc vô hình, cảm nhận được sự uy nghiêm, cho nên thành thành thật thật đứng ở tại chỗ, giống như sợ Lục Thiêu Du phạt nó nữa vậy. Nói cho ta biết, về sau lớn lên người muốn làm gì? Lục Thiêu Du nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa rồi nói. Tiểu gia hỏa nhìn thấy qua Lục Thiêu Du, do dự một chút rồi nghiêm túc nói. Về sau, ta muốn ăn sung mặc sướng, còn phải lấy 7 thiên kim, đại tiểu thư gì đó. Thứ hai, còn chưa nghĩ tới. Cái gì? Nghe tiểu gia hỏa nói xong, tất cả mọi người hóa đá. Cơ hồ tất cả nữ nhân có mặt ở đây đều tức cười lắm. Lục Thiên Du cũng im lặng. Tiểu gia hỏa này mới có mấy tuổi, không ngờ lại thành thục như vậy. Sắc mặt của hắn nghiêm khắc lại hỏi. Ai dạy người nói như vậy? Dạ, cũng là tiểu bạch thúc thúc dạy cho ta. Tiểu gia hỏa nhìn thấy sắc mặt của mọi người, dường như nó cũng cảm giác được điều không ổn, giống như là chuyện mọi người không hoan nghênh cho lắm, cho nên lập tức bắn đứng kẻ đứng phía sau. Lục Tiểu Bạch. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như muốn giết người, nhìn Lục Tiểu Bạch, đặc biệt là tiểu thư Lưu Gia, ánh mắt như phóng ra tia lửa. Đây, đây, đây không phải là ta nói đâu, là câu mà trước kia công tử dạy ta, công tử quên rồi sao? Lục Tiểu Bạch dùng vẻ mặt cầu xin rồi nói, lời này chính là do công tử nói cho hắn nghe. Trong lúc vô tình, hắn lại nói ra lời này với tiểu gia hỏa, không ngờ chỉ hướng vĩ đại như vậy. Tiểu gia hỏa lại nhớ kỹ đến thế. Là ta đã nói sao? Tại sao có thể là ta được? Ta không phải loại người như vậy. Nhân phẩm của ta vô cùng tốt đấy. Lục Tiêu Du trừng mắt nhìn Lục Tiểu Bạch. Trước kia hình như hắn đã từng nói qua những lời này. Thế nhưng tiểu tử này cũng không thể nói ra phá hủy hình tượng của hắn hiện tại. Thiếu Du, chàng dạy thật là tốt đấy, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hung hăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, cũng không vì có mặt nhiều người mà nể tình. Nhìn thấy Lục Tiêu Du kinh ngạc, Bạch Toa Toa, Tần Hiểu Kỳ không nhịn được mà cười phá lên. Cái gì gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu? Tiểu Gia Hòa nhìn qua Lục Tiêu Du có chút hứng thú hỏi. Cái này về sau, lớn lên người sẽ biết. Lục Tiêu Du rầu rĩ. Đúng lúc này trong một đình viện phía Hậu Sơn, đột nhiên lay động. Mọi người lập tức nhìn về phía ngọn núi xa xa. Lúc này trên bầu trời đã phong vân biến sắc. Bất tri bất giác đã có một cỗ năng lượng khủng bố ngập trời kéo tới, không ngừng quét tán ra chung quanh. Người thực lực thấp một chút, dưới cỗ khí tức này đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đồng thời một cỗ năng lượng thiên địa xoay quanh không trung rồi rót xuống dưới ngọn núi kia. Không gian ba động mãnh liệt, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa như một vết nứt trong không gian không ngừng lượn lờ ở trên không trung. Giữa không trung, khí tức bàng bạc dị thường tràn ra khiến cho không ít cường giả trong Phi Linh Môn cũng cảm nhận được sự biến hóa. Cả đám bắt đầu dò xét. là Hồ Viêm Thiên Vương đột phá, hắn đã sớm có dấu hiệu, có lẽ lần này sẽ nhất cử mà đột phá. Nhìn phía trước, Tô Hồn Độc Phượng Đồng Vô Mệnh có chút kích động. Hồ Viêm Thiên Vương đột phá, Phi Linh Bồn ta lại có thêm một cường giả tôn cấp. Quý tiên tử Bạch Oánh lại nói. Giữa không trung, năng lượng bàng bạc trong thiên địa ngưng tụ, không ngừng rót vào ngọn núi phía dưới. Năng lượng ngày càng cuồng bạo. Trong giây lát, xu thế phá không ầm ầm rút xuống. Mà trên ngọn núi kia, lúc này cũng đã có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu phóng lên cao, mang theo sự nóng bỏng. Đây chính là khí tức của Vũ Tôn Nhất Trọng. Năng lượng thiên địa đang tụ tập cũng lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Khi một tia năng lượng trong thiên địa trên ngọn núi biến mất, thì một thân ảnh tráng kiện lăng không đứng trên bầu trời hiện lên trước mặt mọi người. Người này có đầu tóc màu đỏ, dáng dấp chừng 60 tuổi, vóc người tráng kiện, quanh người tràn ngập một cỗ khí tức nóng bỏng. Cỗ khí tức này không ngờ lại khiến cho không gian muốn vặn vẹo. Khí tức này dường như ở Vũ Tôn Nhất Trọng, mà người này cũng chính là Hồ Viêm Thiên Vương. Lại có thêm một tôn cấp. Lục Thiên Du mỉm cười, hiện tại xét theo tổng thể mà nói, người có tu vi tôn cấp trong Phi Linh Bồn cũng không ít. Thế nhưng sợ rằng vẫn còn kém nội tình của mấy sơn bồn lớn kia. Tăng thêm lần trước, Phi Linh Bồn đối đầu với Linh Vũ Giới đã chết không ít cường giả, cho nên cần phải tiếp tục tăng cường thực lực. Đồng lão, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Hít sâu một hơi, Lục Tiêu Du hỏi Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh. Thiền Vân Đảo, Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo, Tình Cục Các, còn có Thiền Ưng Lâu đã truyền tới tin tức. Khi bắt đầu thi đấu, thì bọn họ sẽ hộ tống đệ tử trẻ tuổi tới đây. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn cũng đã thông báo cả rồi. Tôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nói ra, không có động tĩnh gì khác sao? Lục Tiêu Du lại hỏi, động tĩnh của tất cả thế lực lớn gần đây, Lục Tiêu Du đều phải lưu ý. Không có động tĩnh quá lớn, ám đường đang gia tăng nhân thủ, thu thập tin tức. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lại nói ra, vất vả cho đồng lão rồi. Lục Tiêu Du lại nói, cũng không có gì là vất vả. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh nhìn qua Lục Tiêu Du cũng không có lời dư thừa, chỉ hỏi, thường thế của người thế nào rồi, có còn chỗ nào đáng ngại nữa không? Lục Tiêu Du mỉm cười, hắn cũng biết tính của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh, lão độc vật này vô cùng quan tâm tới hắn. Cho nên Lục Tiêu Du nói, hoàn toàn không còn gì đáng ngại, mạng ta phúc lớn mạng lớn, nói chung không dễ chết như vậy được. Đừng có mà ba hoa, lần sau phải cẩn thận một chút, đừng quá mạo hiểm như vậy. Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh lườm Lục Tiêu Du. Được rồi, ta nhớ rồi. Lục Tiêu Du gật nhẹ đầu, nghe lời này trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Tiểu Gia Hỏa, ta thu ngươi làm đồ đệ có được không? Lục Tiêu Du lập tức nhìn Tiểu Gia Hỏa đang thành thật phía trước. Vừa rồi Vân Hồng Lăng cũng dùng một vòng quang tráo bao phủ quanh Tiểu Gia Hỏa này. Đồ đệ là cái gì? Tiểu Gia Hỏa nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Du. Nó không có khái niệm về hai chữ này. Thì sau khi ngươi làm đồ đệ của ta, ta sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh. Ngươi cũng muốn học không? Lục Tiêu Du mỉm cười. Đệ tử Thiên Phúc bực này hắn cũng không thể lãng phí. Còn chưa nói tới đây là thân thể âm dương tiên thiên. Đây chính là thân thể trời sinh hợp với âm dương Linh Vũ Quyết. Ánh mắt Tiểu Gia Hỏa này đảo liên hồi, nhìn ra Lục Tiêu Du nói, nếu như ngươi có thể dạy ta bản lĩnh treo cây, mỗi lần Bảo Nhi cùng Bối Nhi làm như vậy, ta không thể nào đuổi được bọn họ. Cái này, bản lĩnh trèo cây sao? Lục Tiêu Du im lặng, Tiểu Gia Hỏa này quả thực chỉ có một chút tiền đồ như vậy. Hắn bận đắc dĩ nói, đương nhiên là có thể, về sau ta sẽ dạy ngươi bay giống như sư phụ hiện tại. Lục Tiêu Du biết rõ, nếu muốn thu tên đệ tử này, không thể dùng biện pháp tầm thường. Chung quy phải có chút hấp dẫn mới được. Chân khí bùng lên, lập tức lăng không đứng thẳng, lơ lửng trên mặt đất. Thôi đi, Tiểu Bạch Thục Thục cũng biết cái việc này, Đồng Ba Bá và Bạch Cô Cô cũng biết. Bay so với người còn cao hơn. Tiểu Gia Hỏa nhìn thấy Lục Tiêu Du, bay ở tầng trời thấp, lập tức học Lục Tiêu Du đứng chắp tay. Ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường mà nói. Nó đã sớm được mọi người mang theo đi bay. Chuyện này, đối với nó mà nói, không có lực hấp dẫn quá lớn. Nghe vậy Lục Tiêu Du lập tức ủ rũ, vốn hắn muốn lên mặt một phen, không ngờ Tiểu Gia Hỏa này lại không thèm để ý tới như vậy. Mọi người bây giờ mỉm cười, trong Phi Linh Bôn không biết có bao nhiêu người muốn bái trưởng môn làm sư phụ. Cho dù là cả đại lục, hiện tại chỉ cần có Linh Vũ Chiến Tôn nói thủ đồ đệ, tuyệt đối, nửa Phi Linh Bôn sẽ có một hàng người kéo dài tới Đông Hải. thế nhưng tiểu gia hỏa này lại không thèm để vào trong mắt. Nếu như người bái ta làm thầy, ta có thể dạy cho người bản lĩnh đuổi theo Bảo Nhi cùng Bối Nhi, có được không? Lục Tiêu Du bất đắc dĩ thu chân khí lại rồi đáp xuống mặt đất, tiếp tục dụ dỗ tiểu gia hỏa. Thật sao? Lúc này tiểu gia hỏa mới có hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Lục Tiêu Du. Đương nhiên rồi. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Được rồi, ta đồng ý. Ánh mắt tiểu gia hỏa đảo quanh, lúc này mới đồng ý, bộ dáng còn giống như bản thân bị chịu thiệt vậy. Dưới sự chỉ đạo của Lan Lan thị, tiểu gia hỏa hoàn thành đại lễ bái sư, ba quỳ chín lễ. Chuyện này khiến cho tiểu gia hỏa càng thêm ủy khuất, sau đó lại gọi phần Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh là sư mẫu, khiến cho nhị nữ vui mừng không thôi. Tiểu Long cũng không buông tha cơ hội làm sư thúc, chỉ cần ủy bức lợi dụ thì là tiểu gia hỏa cũng dập đầu vài cái. Cũng may bình thường quan hệ của tiểu gia hỏa cùng Tiểu Long không tệ, cho nên nó cũng không phản đối. Nhi tử nhận tiểu gia hỏa làm đồ đệ, là Lan thị cũng rất cao hứng. Vốn ý định ban đầu của nàng là muốn Thiếu Du nhận tiểu gia hỏa làm con nuôi. Đến lúc đó, danh xưng nãi nãi này của nàng cũng coi là như thực. Lão đại, nhanh giúp tiểu bảo bảo đặt tên đi. Tiểu Long nói với lão đại một câu. 2 năm qua, mọi người đã thử nghĩ tới không ít cái tên, thế nhưng cũng không có ai hoàn toàn đồng ý. Cũng không biết họ của tiểu gia hỏa này là gì, cho nên vẫn trì hoãn việc này. Lục Tiêu Du nhìn qua tiểu gia hỏa, nhìn ánh mắt tinh ranh của nó rồi nói. Tiểu gia hỏa, người tệ theo thư phụ, đại sư huynh của ngươi gọi là Niếp Phong, về phần người... Lục Tiêu Du mỉm cười, nhìn qua tiểu gia hỏa rồi nói. Người gọi là Kinh Vân đi, về sau gọi là Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân à, về sau bảo bảo nhất định sẽ nổi danh. Tiểu gia hỏa lập tức cao hứng không thôi, trong miệng thầm đọc tên mình, đi tới bên người Lan Lan thị rồi nói. Nãi nãi, bảo bảo có tên rồi. Lục Kinh Vân ư, không tệ, không tệ. Đám người Tôi Hồn Độc Vương đồng vô mệnh cũng không có một chút ý kiến nào. Nói chuyện một phen, Lục Tiêu Du lập tức theo đám người Tôi Hồn Độc Vương đồng vô mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn có Phích Lịch Tôn Giả, Phong Đình Tôn Giả, Họa Sĩ Tôn Giả đi xem xét Phi Linh Bồn một phen. Phi Linh Bồn sau khi được trùng kiến lại, diện tích tăng lên không ít, lớn tới dọa người. Đi tới Hậu Sơn cũng cần yêu thú phi hành thay cho việc đi bộ. Xế chiều, Lục Tiêu Du còn tới đường hầm không gian xem xét một vòng. Khi trở về đã là hoàng hôn. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, nền trời xanh phía xa xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng. Đêm vô cùng yên tĩnh, một vầng trăng sáng lơ lửng trên cao, chiếu xuống Phi Đình Sơn Mạch, giống như phủ lên sơn mạch một tầng lụa mỏng, lại giống như một tầng sương đậm đặc. Trong phòng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Vân Hồng Lăng qua đêm tại đây. Hai người ôm lấy nhau, ban ngày ở cùng mọi người, cho nên hai người cũng khó có thể tâm sự được. Lần này, chàng hồ chết thiếp mất. Vân Hồng Lăng từ trong lồng ngực Lục Tiêu Du thò đầu ra, ôm nam tử áo xanh trước mắt nói. Mẫu thần cùng chúng thiếp đều lo lắng không thôi, chàng không có việc gì là tốt rồi. Mỗi lần như vậy đều khiến cho chúng thiếp lo lắng chết khiếp. Cũng không biết về sau liệu chúng thiếp cùng mẫu thân có bị chàng làm cho sợ hãi như vậy nữa không. Xin lỗi nàng, đã để cho mọi người lo lắng rồi. Lục Tiêu Du nói xong, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, trong lòng tràn ngập sự áy náy. Hắn thiếu chúng nữ quá nhiều, lại còn khiến cho họ chờ đợi trong sự lo lắng. Biết là tốt rồi. Vân Hồng Lăng cười yếu ớt, lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền mê người. Nàng lại nói, quan hệ của chàng cùng y cô nương là thế nào? Thiếu thấy dường như quan hệ của hai người cũng có chút sầu sầu đấy. Không có quan hệ gì, nàng là hậu nhân của sư phụ, quan hệ của ta và nàng ấy không phải nàng không biết sao. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lén lút biến đổi, trong lòng lập tức cảnh giác. Thật sao? Chàng không gạt thiếp đấy chứ? Đôi tay trắng nõn của Vân Hồng Lăng bám lấy cổ Lục Tiêu Du, đôi mắt dễ thương nhìn thẳng vào hắn. Bằng vào trực giác trời sinh của nữ nhân, nàng có chút không tin tưởng được lời này. Thật là không có gì, Tiểu Linh còn có Vô Song và Cảnh Văn thì cuộc đời này của ta đã quá đủ rồi. Lục Tiêu Du nói ra, lời này cũng là lời nói thật của hắn. Trong nội tâm Lục Tiêu Du thường xuyên nói những lời này, có chúng nữ tâm tình với hắn như vậy, cuộc đời của hắn coi như đã đủ. Thà cho chàng đấy. Vân Hồng Lăng mỉm cười, lại nói, cũng không biết Vô Song tỷ thế nào rồi, thiếp có chút nhớ tỷ ấy. Đã qua 3 năm rồi, có lẽ Vô Song có việc bận, bằng không đã sớm trở lại gặp chúng ta. Lục Tiêu Du nói xong, trong đầu không khỏi nhớ tới nữ tử thanh nhã kia. chỉ trong chớp mắt đã mấy năm không gặp, trong lòng hắn vô cùng nhớ mong. Đúng như vậy. Trong mắt Vân Hồng Lăng có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du nói. Gần đây mẫu thần thường xuyên nói với chúng thiếp, người muốn có tôn tử, chẳng nói chúng ta phải làm sao bây giờ. Thật sao? Lục Tiêu Du lập tức nở nụ cười tà mị, lại nói. Vậy thì chúng ta thỏa mãn nguyện vọng của mẹ vậy. Thiệp không muốn đâu, nghe nói sinh tiểu hài tử rất là đau. Trên mặt của Vân Hồng Lăng đỏ ửng, lập tức có chút nghi ngờ nói. Chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, vì sao thiếp lại không có? Lẽ nào thiếp có vấn đề gì sao? Sao lại có thể thế được? Việc này liên quan tới rất nhiều vấn đề, không phải chỉ cần một chỗ là có thể có được, còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Lục Thiên Du mỉm cười, khoe miệng mang theo chút tiêu ý. Sinh hay không cũng không sao, vấn đề là quá trình chế tạo, về phần tác dụng phụ thì cũng không cần quá để ý tới. Cái gì mà quá trình chế tạo cùng tác dụng phụ? Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Nàng sẽ lập tức hiểu thôi. Lục Thiết Du cười tà, đem nữ tử trong lòng đặt xuống bên giường. Lúc bây giờ trong một đình viện, một thiếu nữ áo đỏ khoanh chân ngồi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đơn giản mà tuyệt sắc. Lúc này quanh thân thiếu nữ áo đỏ kia được bóc phủ bởi một vòng quang mang nóng bỏng thuộc tính hỏa. Nữ tử này chính là nhân vật nắm vào vòng tay trong thế hệ trẻ tuổi Phi Linh Bôn, vũ giả tứ hệ Hoàng Tĩnh Ngọc. Thiên phú của vũ giả tứ hệ, một mỹ nhân tương lai, nhất là Hoàng Đan trưởng lão của Kim Đường, đệ tử tôn sứ hộ môn, chỉ bằng vào tầng thân phận này cũng khiến cho thanh danh của Hoàng Tĩnh Ngọc trong Phi Linh Bôn tăng cao. Thế nên, là hiện tại tuy rằng nàng mới chỉ mới 16-17 tuổi, thế nhưng lại có vô số người ngưỡng mộ, vô hình chung trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi ở Phi Linh Bôn. Một lát sau không khí yên ả chung quanh Hoàng Tĩnh Ngọc đột nhiên là chấn động. Từng vòng gợn sóng tràn ra, cuối cùng là quay chung quanh thân thể của nàng. Chân khí trong đan điền bành trướng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong đan điền cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Chân khí theo kinh mạch toàn thân vận chuyển, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Cuối cùng, Hoàng Tĩnh Ngọc có cảm giác trong đan điền của mình. Chân khí đã đạt tới tình trạng no đủ. Ngay cả kinh mạch trong người của nàng cũng tràn ngập chân khí. Chân khí trong cơ thể đã no đủ tới đỉnh điểm. Giây lát sau, thủ ấn trong tay của Hoàng Tĩnh Sao được kết. Chân khí no đủ trong cơ thể lập tức bành trướng, giống như gặp phải một cỗ hấp lực mãnh liệt. Đan điền đang bành trướng nhanh chóng co rút trở lại. Chân khí trong kinh mạch lập tức xông vào trong đan điền, đang ở trạng thái no đủ, lập tức đan điền cấp tốc khuếch trương. Tất cả chân khí trong kinh mạch cơ hồ co rút, hùng hăng áp xúc ở bên trong đan điền. Thanh âm trầm đục vang lên trong đan điền của Hoàng Tĩnh Sao. Một cỗ chân khí khổng lồ từ trong đan điền lần nữa tràn ngập kinh mạch. Một lát sau, tất cả mới yên tĩnh trở lại, mà tu vi của Hoàng Tĩnh Giao lúc này cũng đã tới vũ phách nhị trọng. Thủ ấn tu lại, từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt của nàng mở ra, tinh mang trong mắt lan tràn, đôi mắt cực kỳ động lòng người. Vừa mới đột phá, cần phải ổn định tâm tình. Còn 2 tháng nữa là thời điểm đệ tử thân truyền trong môn thi đấu. Trong bổn môn, có lẽ trong đám người trẻ tuổi còn không có đối thủ, thế nhưng đến lúc đó, mấy đại sơn bồn kia tụ lại, sẽ không thiếu đệ tử có thiên phú rất mạnh, còn không được chủ quan. Thân ảnh của thiên thủ quỷ tôn hiện lên, lúc đệ tử đột phá, hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Đệ tử sẽ chú ý, cố gắng không để cho sư phụ mất mặt. Hoàng Tĩnh Giao lại nói, sư phụ sống mấy trăm năm rồi, cho nên cũng không còn coi trọng mặt mũi. Thi đấu cùng với đệ tử trẻ, quan trọng nhất là việc giúp con có thể biết rõ ưu khuyết điểm của mình. Nếu như có thể khiến cho Phi Linh Bôn nở mày nở mặt, cho sư phụ nở mày nở mặt thì thật là tốt. Thiên thủ quỷ tôn mỉm cười rồi nói, đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ. Hoàng Tĩnh Giao nói ra, đôi mắt dễ thường như nước, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, hai hàng lông mi dài nhếch lên tạo thành một đường cong ưu mỹ. Trên người có khí chất tổng hợp của hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân, có kiêu ngạo của Hoàng Đan, còn có thanh nhã cùng đáng yêu của Hoàng Hân. Thời gian cứ vậy trôi qua. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Tiêu Du ở cùng với người nhà một chỗ. Đối với Lục Kinh Vân, Lục Tiêu Du cũng không vội vã bắt nó tu luyện, chỉ học theo Nam Thúc, mỗi ngày đều rèn thể cho nó. Về phần tu luyện thì không vội. Đặc tính của âm dương linh vũ quyết không giống như công pháp bình thường. Lục Tiêu Du tu luyện lâu như vậy cũng biết chút khuyết điểm của nó. Thôn phệ chân khí tu luyện rất dễ khiến cho căn cơ bất ổn. cho nên hiện tại hắn muốn rèn luyện thể chất của tiểu gia hỏa này tới tình trạng hoàn mỹ nhất, tránh cho sau này xảy ra vấn đề. Cho dù có xảy ra vấn đề thì cũng là vấn đề nhỏ thôi. Mỗi ngày ở cùng với người thân, Lục Thư Du vô cùng thoải mái. Hắn cũng biết được phụ thân Lục Trùng trở về trấn Thanh Vân, chuẩn bị trùng kiến lại Lục gia. Hiện tại có Phi Linh Môn mà còn có Vân Dương Tông bảo hộ. Quan trọng nhất là có hứa hẹn của Bắc Cung gia tộc. Lục Thư Du vốn cũng đã sớm muốn trùng kiến Lục gia, thế nhưng cũng không có thời gian rất ra. Lúc này phụ thân đi làm việc, Lục Thư Du cũng bớt được một việc. Có lẽ trong thời gian ngắn, Lục gia sẽ được kiến tạo lại. Lục gia lại đó cũng không giống như trước đây. Cùng lúc đó, Lục Thiên Du cũng thường xuyên tiến vào trong thiền trụ giới, chỉ đạo Niếp Phong tu luyện, đồng thời còn đem Bảo Nhi cùng Bối Nhi vào trong thiền trụ giới cùng tu luyện Niếp Phong. Lục Kinh Vân cũng đã đi vào trong thiền trụ giới, nhìn thấy Niếp Phong lập tức đổi giọng xưng sư huynh. Lục Kinh Vân nhìn thấy Bảo Nhi cùng Bối Nhi giao thủ với Niếp Phong cũng khoa chân búa tay, vô cùng vui vẻ, hận không thể gia nhập vào bên trong. Chỉ tiếc hiện tại Bảo Nhi căn bản không mang theo tiểu gia hỏa này chơi đùa. Ngược lại, Bối Nhi sẽ che chở cho tiểu gia hỏa. Hiện tại Niếp Phong cũng đã thể hiện ra thiên phú của hắn. Tam hòa tụ đỉnh, tinh khí thần hòa tan thành một thể. Tiến bộ vô cùng vững chắc, tăng thêm kiến thức cơ bản vốn có, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi vui vẻ mỉm cười. Tam hòa tụ đỉnh, tinh khí thần hòa hòa thành một thể, khiến cho là Niếp Phong tuy rằng đã vũ giả, thế nhưng đình hồn lực cũng không kém. Thể chất càng không cần phải nói. Cho dù là một thế hệ, Niếp Phong tuyệt đối là một số. Tăng thêm Niếp Phong có tu luyện chấn thiên kim cương quyết, công pháp uy mãnh, dùng lực phá vạn pháp, một khi ra tay cũng là có chút khí thế. Lục Tiêu Du vốn lo lắng Niếp Phong không đủ linh hoạt, thế nhưng hắn lại lo lắng hơi nhiều. Nếu như Niếp Phong trời sinh tính là một hảo thủ đơn đả độc đấu, một khi động thủ sẽ giống như một người khác. Trong đám người đồng cấp, sợ rằng không có ai là đối thủ của hắn. Ở cùng người thân, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, đã trôi qua một ngày. Vào đêm trên giường, Lữ Tiểu Linh bay bổng, hai người dây dưa cùng một chỗ, mây mưa thất thường, liều chết triền miên. Sau khi hoa mai nở mấy bận, Lục Tiêu Du rền lên khiến cho tâm thần Lữ Tiểu Linh chấn động, toàn thân thoải mái nhẹ nhõm. Một cỗ nhiệt lưu từ trong người Lục Tiêu Du lao ra, đồng thời tiến vào trong người của Lữ Tiểu Linh. Mưa gió dần tan, trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Sáng sớm hôm sau, gió sớm thổi qua Phi Linh Môn, mang theo mùi thơm ngát của cây cối chung quanh Sơn Bạch Vũ Đô. Trong phòng, thủ ấn của Lục Tiêu Du được kết, lập tức tiến vào bên trong thiên trụ giới. Gần đây còn có chút thời gian, cho nên Lục Tiêu Du không thể không tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện một chút. Tiến vào trong thiên trụ giới còn có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, Hắc Hùng, Huyết Mị, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Long cùng Như Hoa, Bàn Hủy, Bản Vân, Xích Viêm, Vân Hồng Lăng, mặt khác còn có Đoan Mộc Y Y nữa. Đoan Mộc Y Y hiện tại là linh xuất cửu trọng đỉnh phong, kém một chút là có thể đột phá. Sau khi dùng diễn linh thánh quả, nàng đã định bế quan đột phá. Lúc này, Lục Thiên Dung mới đem nàng dẫn vào trong thiền trụ giới. Đoan Mộc Hồng Chí gần đây, mỗi ngày đều được sư phụ thánh thủ linh tôn tự mình chỉ dạy. Lục Thiên Dung vốn muốn dẫn hắn vào trong thiền trụ giới, thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại ý định này, để cho kiến thức cơ bản của tiểu tử này vững vàng một chút, rồi nói tiếp cũng được. Lục Tiêu Du cùng Dương Quá, hai năm qua đều song song đột phá tôn cấp nhất trọng. Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy có chút kỳ quái nào. Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá, hai năm trước đã là vương cấp đỉnh phong, dùng thiên phú của bọn họ không đột phá được mới là chuyện lạ. Năm người Bàn Hủy, Huyết Mị, sau khi dùng yêu linh đan bát phẩm, lập tức tìm chỗ tu luyện. Thanh linh tôn giả, chân linh tôn giả, phong linh tôn giả gia nhập, còn có Lục Tâm Đồng đột phá. Hiện tại Phi Đình Bồn đã có thể luyện chế ra yêu linh đàn bát phẩm. Chỉ tiếc là số lượng cực kỳ nhỏ. Tài liệu cần thiết để luyện chế ra một quả yêu linh đàn bát phẩm, đối với những sơn bồn bình thường mà nói, tuyệt đối là một con số thiên văn. Cũng chỉ có nhà giàu mới nổi như Phi Đình Bồn mới có thể luyện chế ra. Tiểu Long sau khi đi cùng với yêu linh đàn dùng xong, thì cũng đi tu luyện. Hai năm qua, tiểu tử này tu luyện cực kỳ khắc khổ, thế nhưng vẫn chưa đạt tới tình trạng đột phá. Đến cấp độ như bây giờ, đột phá mỗi một tầng đều không hề dễ gì. So với tất cả cấp độ khi trước cộng lại, sợ rằng còn khó hơn nhiều. Mọi người đều tự mình tu luyện. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lóe lên, rồi đi tới bên người Niếp Phong. Thời gian bên ngoài mấy ngày,

Thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện trong một phiến không gian, sắc mặt có chút trầm tư. Hiện tại hắn cũng liên tiếp là nên tiếp tục tu luyện. Tu vi vũ tôn nhị trọng, tuy rằng không có kém, thế nhưng vẫn còn xa không đủ. Đối thủ bây giờ, hắn phải đối mặt đều là thế lực vô cùng cường hãn, cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, hắn phải tiếp tục đột phá. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.